Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, tối cổ tổ địa, đấu giá dị tộc thịnh hội. Đây là một cái thế nào thịnh hội? Vẻn vẹn vừa nghe tên, Lâm Dật liền đoán được mấy phần, hẳn là cùng dị tộc có quan hệ, hoặc là thẳng thắn nói đấu giá dị tộc buổi đấu giá càng từ tên béo kia trong tay muốn tới con kia. Kỳ lân dị thú sau. Lâm Dật trở về mình Mô Lạc Viện, trở về trước, mập mạp kia dĩ nhiên nhét vào 30 vị nhân tộc Mỹ nữ lại đây. Vốn là không muốn, có thể cái tên này ném cho hắn liền đi, lễ vật này không muốn cũng đến muốn, thực sự để Lâm Dật có chút không nói gì. Một đường cười khổ trở lại trụ sở của chính mình, các ngươi liền ở ngay đây sinh hoạt, bình thường quét tước một ít Lạc Viện, cái khác liền không cái gì. Ta cần bế quan 3 ngày, cũng không muốn tới quấy rầy ta trở lại mình Lạc Viện. Lâm Dật sắp xếp những cô gái này, thậm chí này băng tuyết tộc nữ tử đều cùng nhau sắp xếp. Cảnh cáo vài câu trở về đến gian phòng của mình, chuẩn bị nhìn một chút con kia kỳ lân dị thú. Hắn khoảnh khắc thần hỏa giáo thanh niên thiên kiêu, một cái là vì là này con kỳ lân thú, một cái là vì là thu được một điểm danh tiếng. Tốt tại Trung Châu bên này sắp xếp kế hoạch của chính mình. Hống, nội thiên địa, một mảnh dung nham khu vực, đang có một con to lớn kỳ lân đang gầm thét. Này con kỳ lân, chính là Lâm Dật được con kia, đặt ở nội thiên địa một mảnh dung nham bên trong. Lúc này, nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện, kỳ lân phi thường táo bạo, hung hãn rít gào, quay về Lâm Dật tỏa ra khí thế khủng bố. Này con hung thú cho dù bị khống chế, có thể như trước không an phận, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly ngọc phù khống chế. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nhẹ nhàng nở nụ cười, trực tiếp bóp nát ngọc phù, chớp mắt, thu được tự do kỳ lân trong nháy mắt đập tới. Một cái hướng Lâm Dật nuốt xuống, trực tiếp giết ngược lại chủ nhân. Hung thú quả nhiên là hung thú, một khi tự do chính là phản vệ chủ nhân. Quả nhiên là hung hãn kỳ lân thú. Bất quá, này con kỳ lân tuy rằng rất mạnh đại hung hãn, nhưng đối với Lâm Dật tới nói lại không cái gì. Vẻn vẹn một trường ép đi, ầm, một luồng vang trầm, kỳ lân thân thể dừng lại, cả người kịch liệt run rẩy, như là không thể chịu đựng sức mạnh đáng sợ, lại bị trong nháy mắt liền cấm cố. Đương nhiên, nơi này nhưng là hắn nội thiên địa. Thế giới chi lực cường đại đến một cái trình độ khủng bố. Căn bản không phải này con kỳ lân thú có thể chống lại. Thậm chí, Lâm Dật cảm giác được, nếu là mình tu vị tiến thêm một bước nữa, nội thiên địa trưởng thành lên thành thiên đạo đại thế giới. Như vậy tất nhiên có thể trấn áp bá chủ một chút thời gian. Đây là phi thường khó mà tin nổi. Hiện tại, chỉ là một con trảm thi kỳ lân. Còn không lật nổi cái gì bọt nước đến, Lâm Dật rất thẳng thắn trấn áp, mà hậu vận dùng hồi lâu chưa từng dùng nô dịch sách cổ. Trực tiếp xâm nhập kỳ lân ý thức hạt nhân, in dấu lên huyết phù, khắc họa ở chân linh bên trong, gào, từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, kỳ lân thú điên cuồng dãy giụa, bất quá đáng tiếc vẫn là không cái gì dùng, nó như thế dãy giụa. Cả người vảy giáp dĩ nhiên thẩm thấu từng tia huyết dịch. Nóng rực dòng máu dường như dung nham giống như vậy, khiến người ta khó có thể chịu đựng, mạnh mẽ hỏa diễm cháy hừng hực, thế nhưng đối với Lâm Dật tới nói căn bản không có cảm giác gì. Thân thể mạnh, đã không phải kỳ lân thú trình độ như thế này có thể lay động. Còn không thành thật, quát mắng một tiếng, Lâm Dật bàn tay dùng sức, bỗng nhiên đè xuống. Ầm ầm một tiếng, kỳ lân tại chỗ bát xuống. Sau một khắc, vốn là hung hãn kỳ lân trong nháy mắt ngoan ngoãn lên. Yên tĩnh nằm nhoài trước người, trong đôi mắt lập lòe sợ hãi ánh sáng. Nó sợ, không sai, này con kỳ lân thú bị Lâm Dật một trưởng đánh sợ. Chủ yếu nhất chính là chân linh hạt nhân bị nô dịch. Từ đây, con này kỳ lân thú liền thuộc về Lâm Dật. Tương lai không cách nào phản kháng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Thậm chí ngay cả phát lên phản lại chủ ý niệm đều không thể làm được. Nô dịch sách khổ, sự mạnh mẽ mà quỷ dị, chính là Lâm Dật đều cảm thấy thán phục không ngớt. Hiện tại hồi tưởng lại, một lần nữa lĩnh ngộ một phen, lại có càng to lớn hơn cảm ngộ cùng phát hiện, cảm thấy vật này không đơn giản như vậy. Huyết mạch của ngươi quá tạp, này hai giọt tiên huyết rửa cho ngươi luyện bản thân huyết thống, Lâm Dật tung hai giọt hoàn mỹ chất lỏng, tỏa ra nồng nặc tiên khí. Đây là tiên huyết, trong nháy mắt gây nên kỳ lân bạo động, trực tiếp một cái nuốt xuống. Trong tròng mắt tràn ngập kích động cùng cảm kích, đối với Lâm Dật lần thứ nhất sản sinh tự chủ tán thành. Càng thêm ngoan ngoãn, Lâm Dật nhìn kỳ lân nuốt vào tiên huyết, quanh thân tỏa ra nồng nặc tiên quang, hà xương mù hừng hực, thụy khí hiện tướng, trực tiếp đem kỳ lân gói lại, hóa thành một viên tiên trứng, yên tĩnh nằm ở đây. Nhìn thấy nơi này, hắn âm thầm gật đầu. Này con kỳ lân thú huyết thống vốn là rất hỗn tạp. Kỳ lân huyết rất không tinh khiết. Hiện tại, nuốt vào hai giọt tiên huyết sau, đủ để điêu luyện bản thân huyết thống. Hóa thành tinh khiết hoàn mỹ kỳ lân huyết. Hay là, khi nó tỉnh lại thời điểm, chính là hoàn thành huyết thống điêu luyện tiến hóa thời khắc. Đến thời điểm thực lực có thể so với hiện tại càng cao hơn càng mạnh hơn. Có thể tính là một con không sai vật cưỡi. Lâm Dật phất tay, đem tiến hóa trong kỳ lân bỏ vào một viên tân sinh hỏa diễm tinh cầu bên trên. Tiếp theo đến một mảnh mùi thuốc tràn ngập trong vườn. Nhìn thấy chính đang chăm sóc dược thảo Tiểu Liên. Công tử, ngươi tới rồi. Tiểu Liên vừa nhìn Lâm Dật đến, nhất thời kích động khuôn mặt nhỏ bé phấn hồng. Một đôi mê người mắt to hưng phấn dị thường. Lâm Dật cùng Tiểu Liên hàn huyên hồi lâu. Phần lớn đều là nàng ở kể ra mình những ngày này bận rộn cung thanh tưu. Không thể không nói, thân là linh dược Tiểu Liên, tự nhiên đối với dược thảo quen thuộc nhất, vì lẽ đó đem toàn bộ dược viên xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí so với trước tốt hơn vài lần, để hắn cảm thấy mình mang đi nàng là sáng suốt nhất quyết định. Một nhân tài như vậy, làm sao sẽ bỏ qua? Có thể cho rằng mình bồi dưỡng càng nhiều quý trọng dược liệu. Đây là Lâm Dật trước đây sẽ không? Hiện tại được rồi, có Tiểu Liên ở đây. Hắn đối với dược viên càng yên tâm hơn. Hơn nữa, Lâm Dật phát hiện một cái khả quan vấn đề. Vậy thì là nhân tham hoa hoa. Thằng nhóc này vốn là ý thức không bao nhiêu. Có thể mấy ngày nay ở Tiểu Liên chăm sóc cho. Thậm chí tiếp xúc dưới dĩ nhiên ý thức tăng lên không ít. Đây là một cái phát hiện kinh người. Cuối cùng, Lâm Dật không có dừng lại, mà là ra nội thiên địa, ở bên trong phòng bắt đầu tu luyện, cảm ngộ đại đạo, hắn trong lòng lóe qua từng tia một linh quang. Lúc đó tuy rằng bị cắt đứt tỉnh ngộ cơ duyên lớn, nhưng vẫn là bảo lưu từng tia linh quang. Cho dù không thể lần thứ hai tỉnh ngộ, có thể như trước đối với mình cảm ngộ đại đạo có chỗ tốt cực lớn. 3 ngày thời gian liền như thế đi qua, sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Dật từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thấy cả người khoan khoái, trạng thái trước nay chưa từng có tốt, hắn cảm giác được, mình đạo tâm càng thêm hoàn mỹ, đạo chủng ánh sáng càng ngày càng ôn hòa, có thần quang giấu diếm ý nhị, thậm chí, đối với nói lĩnh ngộ càng sâu một bước, tuy nói không lên cái gì tiến bộ lớn, ít nhất là một chút tiểu tiến bước. Lâm Dật đã là rất hài lòng. Công tử, 3 ngày đã qua, thịnh hội liền muốn bắt đầu rồi, phòng ốc ở ngoài. Một câu nhẹ nhàng lời nói bay vào đến, làm cho người ta một loại lạnh lẽo sảng khoái cảm. Không cần đoán liền biết là Tuyết Linh. Chính là này một vị mua được băng tuyết tộc nữ tử tên. Ra cửa, Lâm Dật nhìn trước mắt có biến hóa Tuyết Linh, cười nói. Tuyết Linh, ngươi theo ta đồng thời đi xem một chút náo nhiệt nói xong. Hắn dẫn đi ra ngoài trước, phía sau tùy tùng Tuyết Linh, nàng là Lâm Dật mua được, tự nhiên thuộc về hắn, chẳng khác gì là mình nô lệ như thế, không có bất kỳ tự do có thể nói. Thậm chí, như Lâm Dật muốn nàng làm cái gì, vậy tuyệt đối không cách nào phản kháng, đây chính là bi ai, Lâm Dật không có bao nhiêu thương hại. Chỉ rõ ràng mặc kệ chủng tộc gì, chỉ cần nhỏ yếu chính là tội, nhân tộc nhỏ yếu như vậy sẽ là bộ dáng này. Hắn tin tưởng, nhân tộc ở dị tộc bên trong, như thế là đãi ngộ như vậy. rất nhiều người sẽ trở thành nô lệ, thậm chí, yêu ma hoành hành trong lúc đó, ăn thịt người giết người nhiều hơn nhiều. Tình huống như thế liền cần nhân tộc toàn thể thực lực. Có thực lực, thì có tôn nghiêm, thì có sinh tồn không gian, bằng không liền mất đi tất cả những thứ này. Thượng giới chủng tộc càng nhiều, cạnh tranh càng khốc liệt hơn, quanh năm phát sinh chủng tộc đại chiến, tử thương vô số là rất bình thường, lại càng không nói nô lệ, có thể sống chính là một cơ hội, đi ở trên đường cái. Lâm Dật đột nhiên cảm giác được dòng người rõ ràng bắt đầu tăng lên. Hơn nữa đều hướng về một phương hướng chạy đi. Những này người, trên mặt đều tràn ngập một loại hưng phấn. Tựa hồ đối với cái gì có rất lớn chờ mong như thế. Mau mau, huynh đệ đề đề, ta muốn vội vàng đi tham gia thịnh hội bán đấu giá phía sau. Trước sau trái phải đều bị bầy người cho chật ních, mấy người sốt ruột ồn ào. Thế nhưng phía trước người đồng dạng là đi tham gia cái này thịnh hội. Đương nhiên sẽ không nhường đường. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật có chút không nói gì. Một tay kéo Tuyết Linh, trực tiếp bay lên trên không, hướng phía trước một cái to lớn kiến trúc bay qua. Lúc này, rất nhiều người đều là nhảy lên trời mà đi. Đương nhiên, ở đây phi hành là cần một cái hạn chế. Như Lâm Dật người như vậy là có thể phi hành. Bất quá cũng không tính cái gì hạn chế. Lâm huynh đệ, nơi này, ở đây, vừa mới tiếp cận, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, một cái phi đến đáng sợ tên béo thì ở phía trước. Mập mạp này mắt sắc, đệ liếc mắt là đã nhìn ra hắn đến, lập tức vẫy tay để hắn rơi xuống. Lâm huynh đệ, mời đi theo ta bang ngươi thân thiết rồi một gian quý khách phòng. Không cần phiền toái nữa, tên béo một thân thịt mỡ theo lời nói một điên run lên. Nhìn ra khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, hắn dĩ nhiên dự định được rồi gian phòng. Thực sự để Lâm Dật hơi kinh ngạc, bất quá cảm thấy rất bình thường. Xem ra trận chiến đó sau, mình đã trở thành một thiên phú không tệ nhân tộc nhân kiệt. Ngươi xác định, nơi này thật sự có thiên thú, cổ lão sinh vật đấu giá. Thẳng đường đi tới, Lâm Dật nhưng hỏi cái vấn đề này. Đây là lúc trước mập mạp này nói, mới gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, muốn đến xem thử đến tột cùng. Bất quá, tên béo nhưng lắc đầu cười khổ, nói rằng, Lâm huynh đệ, ngươi này liền làm khó dễ ta, chỉ là từng có chuyện như vậy, còn lần này đến cùng có cái gì ta kỳ thực không rõ ràng. Hoặc là nói phần lớn người đều không rõ ràng, nguyên lai. Nơi này vật đấu giá đều là bảo mật, không có thư ngỏ tức, ngược lại là bí mà không huyên, khiến cho đấu giá cái gì đều không rõ ràng, thực sự khiến người ta thẹn thùng, như vậy không tuyên truyền buổi đấu giá, làm sao bây giờ lên, hơn nữa cũng có nhiều người như vậy đến đây tham gia. Quả thực chính là khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, bất quá, Lâm Dật cũng không để ý những này. Mà là để ý lần này cái gọi là đấu giá dị tộc thịnh hội. Đến cùng là thế nào? Tiến vào một cái xa hoa phòng khách, tên béo trực tiếp lùi ra, cũng không có theo vào đến. Nơi này trang trí xa hoa xa xỉ, là do ngọc thạch rèn đúc mà thành, ánh sáng ôn hòa, người ở trong đó sẽ cảm giác toàn thân thư thái. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu đã không xa, từ nơi này nhìn lại. Có thể đối với toàn bộ sân bãi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Không hổ là xa hoa phòng khách, vị trí không sai, các vị, thịnh hội bán đấu giá sắp bắt đầu. 10 năm này chúng ta tận sức thu thập các loại quý giá đồ vật. Hoặc là ít ỏi vật chủng làm như lần này thịnh hội bán phẩm. Tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng giữa hội trường. Một người trung niên đứng đài cao giới thiệu, rất nhanh. Theo hắn lời nói xong, thịnh hội bán đấu giá chính thức bắt đầu. Thịnh hội phần thứ nhất đấu giá, chính là một vị thủy tộc công chúa. Nghe đồn nàng đến từ hạ giới, hơn nữa còn là đến từ ta nhân tộc cổ lão nhất một chỗ tổ. Này người bán đấu giá vừa nói. Nhất thời điểm bạo toàn bộ sân bãi, vô số người ồ lên, liền ngay cả Lâm Dật đều rộng rãi đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Hết chương.